Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, trang 165. Trong phòng người lại cười lạnh một chút, kêu vô mặt đêm này đó nhàm chán xiếc thu một chút. Hắn ra hỏa kia ta còn có thể không biết. Bên ngoài người sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, tính. Hỏi ngươi nhiều chuyện như vậy cũng vô dụng. Trong phòng người lại nhàn nhạt nói, gần nhất như thế. Nào áo lai đế quốc người như vậy an tĩnh. Ta bên này đều nhìn không thấy bọn họ bóng dáng. Bọn họ có phải hay không lại đang làm cái gì chuyện xấu? Bên ngoài người nghe thấy lời này sau, tiếp tục trầm mặc. Tiêu phó tướng ở 10 năm trước cũng từng tham gia kia chàng chiến dịch. Chẳng qua, lần đó chiến dịch làm hắn mất đi hai chân, cho nên tiêu phó tướng tự kia về sau, liền rất thiếu tự mình thượng chiến trường, tuy rằng đương kim thủ đoạn. Hoàn toàn có thể cấp tiêu phó tướng trang thượng một đôi mô phỏng máy móc chân. Chẳng qua lúc ấy tiêu phó tướng thương tới rồi thần kinh. Cho nên đối với này song máy móc chân thao túng cũng không phải thực lưu loát, nhưng mà tuy rằng tiêu phó tướng thân thể thượng không đủ khả năng, nhưng hắn ở bài binh bố trận thượng lại phi thường có thiên phú, tiêu phó tướng thường thường có thể thông qua địch quân dấu vết để lại, là có thể suy đoán ra bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì, là muốn hướng tới cái gì phương hướng xuất binh. Hắn là một cái đáng sợ chiến thuật đại sư, cũng là một cái lệnh địa phương đều sợ hãi người. Nếu tiêu phó tướng hai chân hoàn hảo, như vậy hắn cũng nhất định sẽ là một cái lệnh địch nhân ký ức hãy còn thâm người. Chẳng qua có lẽ là bởi vì mất đi này hai chân sự lệnh tiêu phó tướng tính tình đại biến, cho nên tiêu phó tướng hàng năm đều đãi ở cái này căn nhà nhỏ. Tiêu phó tướng rất ít sẽ tự mình thượng chiến trường, càng có rất nhiều là một ít phụ trợ loại công tác. Nhưng ở này đó phương diện, tiêu phó tướng hoàn thành cũng đều phi thường xuất sắc. Thông thường phía trước binh lính cuồn cuộn không ngừng đem tình báo truyền tống đến này gian căn nhà nhỏ, lại từ tiêu phó tướng tiến hành sửa sang lại cùng phân tích, cuối cùng làm ra kết luận, có không ít người đều xưng tiêu phó tướng vì nhất lưu chiến thuật phân tích sư. Nghe bên ngoài người rời đi thanh âm, Tiêu Đình Ngọc khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Vô mặt tên này đủ loại chiêu số đều đã dùng lạn, hiện tại cư nhiên liền loại này chiêu số đều đã dùng tới. Tiêu Đình Ngọc lạnh lùng nhìn mắt trước mặt đã có điểm cũ nát radar màn hình, cái này màn hình một góc phía trước bởi vì máy móc thời gian lâu lắm cho nên bị cháy hỏng, hiện tại cái kia góc là vô mặt phía trước dùng một cái mặt khác kích cỡ thay đổi màn hình, phòng này chỉ có một chản nho nhỏ đèn sáng lên. Tiêu Đình Ngọc một người ngồi ở trên xe lăn, trước mặt là chồng chất như núi tình báo. Này 10 năm tới nay, cơ hồ mỗi một ngày, Tiêu Đình Ngọc đều là như vậy vượt qua. Đối với hải cách đặc quốc thượng tầng xã hội người tới nói, như vậy nhật tử quả thực lệnh người khó có thể tưởng tượng, chính là đối với Tiêu Đình Ngọc tới nói, này đích xác chính là hàng ngày. Hắn cùng Thánh Lợi Văn trong thành sinh hoạt những cái đó bọn lính ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng không có gì hai dạng. Tiêu Đình Ngọc hồi tưởng vừa mới cái kia binh lính theo như lời Thiên Phương Dạ Đàm sự tình, tuy rằng ngay từ đầu hắn nghe xong cảm thấy có chút sinh khí, nhưng là hiện tại ngẫm lại, ngược lại cảm thấy thú vị. Vô mặt tên này rất ít sẽ nói dối, càng đừng nói sẽ giải như vậy không biên dối, nhưng lúc này đây hắn bút tích rất lớn, này có phải hay không thuyết minh tên này đã có điểm trột dạ. Tiêu Đình Ngọc tưởng tượng đến một năm trước hắn cùng Vô Mặt đại xảo lần đó, liền có điểm khí bất quá một chỗ tới. Hắn cùng Vô Mặt ở bên nhau cộng sự ước chừng có 10 năm lâu, nhưng lần đó vẫn là bọn họ từ trước tới nay ồn ào đến nhất hung một lần, ngay cả phía dưới thân binh đều bị bọn họ cấp dọa tới rồi. Từ đó về sau, Tiêu Đình Ngọc liền cùng Vô Mặt bắt đầu rồi dùng mình. Hai người chi gian giao lưu, giới hạn trong từ binh lính đưa lại đây tình báo. Tiêu Đình Ngọc tuy rằng trên người có tàn tật, nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào đạp lên trên đầu của hắn, hắn có thù oán tất báo. Từ khi 10 năm trước chính là như vậy, cái kia làm Tiêu Đình Ngọc mất đi hai chân người. Ở bị hắn bắt được về sau ngạnh sinh sinh tra tấn 10 năm 10 đêm mới chết. Trước khi chết kêu thảm thiết vang vọng phim chính doanh địa, tự kia về sau. Thánh Lợi Văn Thành mỗi một sĩ binh nhìn thấy Tiêu Đình Ngọc đều tất cung tất kính. Tuyệt không dám có nửa phần chậm trễ. Tiêu Đình Ngọc cho tới nay đối chính mình cái này tính cách đều rất là vừa lòng. Có thù oán tất báo, muốn chính là một cái sảng khoái, cho nên hắn cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không có cùng ai rằng co lâu như vậy. Thời điểm thẳng đến Tiêu Đình Ngọc cùng Vô Mặt đại xảo lần đó, một năm trước ngày đó, Tiêu Đình Ngọc giống như vô tình đối Vô Mặt nói, ta cùng nhà ta người ta nói, ta có cái thúc thúc, vẫn luôn đều không có hài tử, ta làm hắn đem ngươi qua kế qua đi, như vậy, ngươi cũng coi như là người của Tiêu gia, không có người dám lại bởi vì ngươi xuất thân khinh thường ngươi. Tiêu Đình Ngọc nhìn như cũ ở cúi đầu mân mê kia đôi rách nát sắt vụn Vô Mặt, thanh âm lại lớn hơn nữa điểm. Huy, nghe thấy được liền nói lời nói a, còn có, đừng hướng xóm nghèo vận vài thứ kia, nếu làm ta thúc thúc thấy, hắn sẽ tức giận. Vô Mặt sửa chữa động tác hơi hơi dừng một chút. Hắn ngẩng đầu hỏi, vì cái gì? Bởi vì không đáng giá a, ngươi hiện tại đã không phải xóm nghèo xuất thân người, là đệ nhất thành thị Tiêu gia xuất thân người, một khi đã như vậy, liền phải cùng xóm nghèo những người đó bảo trì một chút khoảng cách, người liền điểm này sự cũng không biết. Tiêu Đình Ngọc một bộ xem ngốc tử ánh mắt nhìn Vô Mặt nói, ta sớm đều theo như ngươi nói, không cần lão bại lộ chính mình xuất thân từ xóm nghèo chuyện này, ngươi sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều phiền toái. Hải cách đặc cao tầng những cái đó lão nhân, không cũng thường xuyên bởi vì chuyện này mà xa lánh ngươi sao? Ngươi liền hơi chút thảo một chút bọn họ niềm vui lại có thể thế nào? Ngươi làm cho bọn họ vui vẻ, chúng ta kinh phí còn có thể nhiều một chút, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không bị Khải Phong gia hỏa kia tễ đi xuống. Ta lại giúp ngươi thao tác, nói không chừng ngươi còn có thể tiếp tục trở về đương ngươi đệ nhất tướng quân. Tiêu Đình Ngọc nói xong liền cúi đầu sửa sang lại chính mình những cái đó tình báo. Hết chương.